Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bảo Thanh rất vui khi được gặp lại quý thính giả trên kênh Nói Chuyện Ngôn Tình. Các bạn thân mến, hôm nay Bảo Thanh sẽ cùng đồng hành với tất cả các bạn trong một bộ truyện mới mang tên Tiểu Thư Đanh Đá, một thể loại truyện tin đến từ tác giả Jinny Cote. Các bạn hãy cùng lắng nghe và cảm nhận ý nghĩa của câu chuyện này nha. Và nhớ hãy like và subscribe kênh để ủng hộ và đón nghe những câu chuyện tiếp theo nha các bạn. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những nhân vật nữ. Nguyễn Ngọc Gia Hân, 17 tuổi, nó là con gái cưng của một tập đoàn đứng đầu cả trong nước lẫn quốc tế. Xinh đẹp, tài năng, lạnh lùng, mang một vẻ đẹp sắc lạnh và đáng sợ. Cao 1m72, ngoài ra còn là người đứng đầu thế giới ngầm, băng Angle Black, một băng nhóm khét tiếng, có chỉ số EQ 300 trên 300. Hàn Ngọc Linh, 17 tuổi, là bạn của nó. Mức độ giàu thì không thể thua gì nó, xinh đẹp dịu dàng nhưng bên trong có vẻ đẹp đó, là nhị tỷ của Angle Black, có chỉ số EQ 298 trên 300. Dương Bảo Ngọc, 17 tuổi, chơi cùng với hai đứa ở trên, cũng lạnh lùng nhưng hơi trẻ con, giàu thứ ba thế giới, chỉ số EQ 299 trên 300. Dương Hoàng Huy, 17 tuổi, là hắn, cao, đẹp trai, thay bồ như thay áo. Cao 1m85, lạnh lùng, playboy chính hiệu, giàu ngang ngửa nó, sát gái một cách vô đối, có chỉ số EQ 300 trên 300. Trương Hoàng Duy, 17 tuổi, đẹp trai, giàu có và hơi ông cụ non, đeo kính nhìn như thư sinh nhưng không phải đâu nha, bad boy đấy. EQ 300 trên 300. Phục Khánh Hưng, 17 tuổi, y chang mấy thằng trên nhưng hơi dẻo miệng, giỏi nhất là tán gái, có chỉ số EQ 298 trên 300. Chương 1. Về nước. Hân Hân, mày có thức không? Mày có tin tao ở đây luôn không hả? Khỏi về Việt Nam. Giọng của Bảo Ngọc hét từ lầu hét lên phòng ngủ. Quái, từ từ, tao đang dậy mà. Nó nói rồi phóng vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân và thay quần áo chạy thật nhanh xuống dưới nhà. Còn con Linh đâu? Nó ngóc lên nghiêng ngang ngó dọc. Nó ra sân bay trước rồi, mày mà không mau thì ở đây luôn đấy. Bảo Ngọc lườm nó rồi lôi nó với vận tốc ánh sáng. Ra đến sân bay, Ngọc Linh hậm hực nói với hai đứa kia. Tụi bay có biết mấy giờ rồi không? Tao đứng đợi chúng mày hơn cả nửa tiếng rồi đấy, nhanh lên zoom cái đi. Rồi rồi, đừng lải nhải nữa. Hai đứa kia ậm ừ. Lên máy bay thì mỗi đứa mỗi việc, đứa thì ngủ, đứa thì tự sướng. Đến nơi, sau khi lấy hành lý, tụi nó quá quen về cái viễn cảnh này rồi. Mọi người đổ ánh mắt về ba thiên thần. Hôm nay nó mặc một cái áo phông đen kết hợp với quần sọt jean, khoe đôi chân dài và làn da trắng như tuyết của nó. Nó tém gọn mái tóc tím có một bên, đeo một chiếc kính râm và dây chuyền hình thánh giá. Nó mang đôi giày cổ màu trắng của Converse và sau lưng thì đeo ba lô đinh bằng da cá sấu. Linh thì diện áo trắng có hoa văn cùng với một chiếc váy xanh da trời mang giày cao gót màu kem, đeo một chiếc túi Moschino, mái tóc cột màu hồng nhạt, Ngọc thì quyến rũ hơn, diện đầm đen bó sát người, khoe thân hình quyến rũ của mình kết hợp với đôi giày cao gót đỏ, mái tóc nâu hà rẻ uốn nhẹ phần đuôi trở nên bồng bềnh và quyến rũ. Rồi có ba chiếc Lamborghini phóng tới trước mặt của ba tụi nó, rồi có một giọng nói trầm vang lên. Mừng ba tiểu thư đã về. Giọng của anh quản lý Jun của oppa nó. Chào anh, đã dọn phòng cho tụi em rồi chứ? Nó nói với chất giọng và khuôn mặt lạnh tanh. Vâng, đã dọn rồi ạ. Anh khẽ cúi đầu. Chúng nó mỗi đứa một chiếc, nó màu đỏ, Linh màu xanh và Ngọc màu đen. Chúng nó phóng như bay trên đường, tụi nó cứ thế chạy và không ai bắt được cả. Biệt thự Ellie. Bùm bùm. Tiếng xe của tụi nó nhấn ga chạy vào nhà. Ba đứa này ở nhà riêng, cơ mà căn nhà hơn cả triệu mét vuông. Cứ thế bỏ xe giữa sân mà đi vào. Đi vào nhà, giọng của nhân viên trong nhà vang lên. Chào mừng các tiểu thư đã về. Ừ, chào mọi người, cả ba đồng thanh. Chuẩn bị thức ăn tối cho chúng tôi nhé, chúng tôi lên thay đồ và tắm đây. Giọng của nó vang lên khi nó đang đi vào thang máy. Lên đến phòng, ba đứa nằm vật ra giường, Linh và Ngọc mở miệng ra than. Ôi, cuối cùng cũng đã về tới, mệt chết đi được. Biết rồi, mau đi tắm đi. Nó hừ lạnh, rồi quay đi vào phòng tắm. Chương 2, Angel Black. Sau khi ăn tối, tụi nó bay thẳng đến ba riêng của nhà nó. Tới nơi, nó đạp cửa đi vào. Hôm nay, nó mặc một chiếc áo ba lỗ và khoác bên ngoài là áo khoác da bóng cùng một chiếc quần xỏ jean. Mái tóc thả tự nhiên, đeo dây chuyền vàng cùng với một đôi bốt cổ cao bằng da. Linh thì diện đầm đen bó sát, mái tóc uốn nhẹ phần đuôi, đeo dây chuyền kết hợp với một đôi giày cao gót đen bóng. Ngọc thì mặc crop top cùng một chiếc quần jean dài bó, tóc nhuộm tím tím buộc đuôi ngựa trên man giày thể thao. Cả ba bước được ở ngưỡng cửa thì có hai tên áo đen bước ra cản ba đứa lại. Học sinh cấp 2 không được vào. Ngọc nói với giọng nói tức giận. Nhìn tụi tao giống học sinh trung học lắm à? Không nói nhiều, mau tránh ra. Nó lạnh lùng nói với nụ cười nửa miệng chết người. Các nhóc mau về đi, chỗ này không dành cho con nít. Nó với Linh trướng mắt lắm rồi, bây giờ không nói gì nữa, đánh đuổi tính. Nó nhảy lên đá vào bụng của mấy tên kia một cước, còn Linh thì vòng qua thúc dưới hàm lên. Hai tên cản đường coi như xong. Nghe ồn ào, Jen chạy ra ngoài xem. Có chuyện gì? Mày đón tiếp chị như thế hả? Mày có muốn vào quan tài sớm hay không? Ngọc nói nhỏ rồi hét vào tai của Jen. Em xin lỗi mấy chị, mấy thằng kia... Còn không mau xin lỗi ba chị kia đi. Jen run run rồi quay qua hai thằng kia quát. Dạ, em xin lỗi. Hai thằng kia đồng thanh rồi chạy đi làm việc. Tình hình nhóm dạo này thế nào rồi? Nó cầm ly whisky trong tay lắc lắc nhẹ. Dạ, nhóm vẫn hoạt động tốt và vẫn đứng đầu trong thế giới ngầm, Jen hớn hở nói. Không uổng công tự chị dạy và giao cái ba này cho nhóc, cứ như vậy phát huy nhé. Linh nở nụ cười lạnh. Không khí đang khá yên lặng, bỗng điện thoại của nó vang lên. Alo? Nó lạnh lùng nói. Alo, tao đây. Ngày mai, ba đứa tụi con bắt đầu đi học nhé. Quần áo sách vở, ta đã bảo người mua đầy đủ cho các con rồi. Giọng của ông ba của nó vang lên. Vâng. Nói rồi, nó cúp máy cái rụp. Mai đi học đấy tụi bay ơi. Nó làm điệu bộ than vãn. Ừ, hai con kia đồng thanh. Nó nói rồi lấy lại cái vẻ lạnh lùng. Tụi chị về trước đây, mai phải đi học nữa, nhóc trông ba cho tốt nhé. Vâng, chị Lin. Jen cười. Lin là nó, Min là Linh và Xin là Ngọc. Chương 3, 4, đi học. Ren, Ren, đùng. Cái đồng hồ tội nghiệp đã an nghỉ nhờ phạm nhân Nguyễn Ngọc Gia Hân. Nó cầm cái đồng hồ chọi luôn vào tường. Nó vò đầu rồi ngồi dậy phóng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Nó mặc bộ đồ đồng phục của trường trông xinh xắn nhưng không kém phần lạnh lùng. Chiếc áo sơ mi tay ngắn bên trong, còn bên ngoài là khoác chiếc áo tay dài caro cùng với chiếc máy màu hồng. Nó mang chiếc vớ màu trắng tới đầu gối kết hợp với giày Converse màu đen cổ thấp. Nó đi xuống lầu, Ngọc than thở. Mày làm biếng quá vậy hả? Tao không muốn đi học chút nào hết. Làm như tao muốn vậy lắm hả? Linh hậm hực. Thôi, tao xin hai đứa tụi bay, đi học thôi. Wow! Hân, sao mày siêng thế? Đôi mắt của Ngọc lấp lánh. Ừ, sao mày siêng đột xuất vậy? Linh há hốc nhìn nó. Rốt cuộc chúng mày có đi không? Không đi, tao lấy xe đi trước thì tụi bay có lúc đi bộ tới trường nhé. Nó lườm hai đứa kia. Đi đi thôi. Hai nhỏ kia đồng thanh. Rồi tụi nó ra xe, nó leo lên lái chính. Ngọc lên chỗ phụ lái, còn Linh thì ngồi ở phía sau xe. Nó lao xe ra phía trường học, tụi nó chạy xe bằng vận tốc ánh sáng mà, một cách kinh khủng. Tới trường chưa tới 5 phút nữa mà, nó lái xe thẳng vào trường. Ai dám cản? Cản coi như muốn nghỉ hưu sớm rồi. Các học sinh trong trường nhìn tụi nó chớp chớp mắt rồi có nhiều lời bàn tán. Nào là ganh ghét, khen ngợi và ngưỡng mộ. Tụi nó đi vào phòng hiệu trưởng, nó chạy như bay vào phòng. Appa, con về rồi. Nó giở cái giọng dễ thương, không biết cái vẻ ngoài lạnh lùng trốn ngủ ở đâu rồi. Đây là appa nuôi của nó, ông nói. Ừ, các con về rồi hả? Lớp của các con là lớp 12A1 đấy, học cho tốt nghe chưa? Rồi tụi nó lần mò đi cái lớp cũng khó khăn, trường gì mà to thế không biết. Tìm muốn chết à? Hey, trường gì mà to thế, tao sắp chết rồi đây, Ngọc than thở. Ừ, tao cũng vậy. Linh đồng cảm với Ngọc. À, tìm được lớp rồi, nó hét lên vui mừng. Ừ, vào lớp thôi, Linh gật gù. Wow, cuối cùng cũng tìm được, Ngọc thở phù. Đi vào lớp, đang nghe giảng, bỗng nhiên mọi ánh mắt đổ dồn về tụi nó. Mấy thằng con trai coi như chết hết rồi, trừ ba thằng, Huy, Duy và Hưng. Nhưng mà ba tên đó cũng đăm đăm nhìn ba đứa nó. Các em, đây là học sinh mới của lớp ta. Các em giới thiệu với lớp mình đi. Nguyễn Ngọc ra hân. Nó nói mỗi cái tên rồi nhếch môi cười nửa miệng làm cho cả lớp lạnh lạnh gáy. Hello, mình tên Dương Bảo Ngọc, mong sẽ được mọi người giúp đỡ nhé. Ngọc nháy mắt cười nhí nhảnh mà không biết đã làm cho ai rung động rồi. Xin chào, tớ tên là Hàn Ngọc Linh. Linh nói rồi cười lạnh. Vậy là tụi nó đã đến trường, sau ngôi trường này sẽ mang lại hạnh phúc, vui vẻ và đau khổ cho chúng nó đây. Chương 5, đi học. Tụi nó ngồi xuống bàn học, sơ đồ bàn học của tụi nó như thế này. Huy ngồi với Hân, Hưng ngồi với Ngọc và Duy ngồi với Linh. Đó là sơ đồ bàn học. Nó ngồi xuống bàn, lấy một bên tai nghe của tên kế bên nghe một cách rất là tỉnh. Hân, mày nói gì thế con kia? Muốn chết sớm hả? Ao, em chết rồi, ai viết chuyện đây? Hân, ờ quên, thôi viết tiếp đi. Này, cô là loại người tùy tiện vậy hả? Hắn tắt nhạc và kéo một bên tai nghe. Sao? Nó đang ngủ thì bị hắn đánh thức bằng một cách trắng trợn như vậy. Cô tùy tiện lấy một bên tai nghe của tôi và nghe tỉnh bơ như vậy. Hắn hầm hầm với nó. Nó không nói, trả tai nghe cho hắn rồi tự lục cặp của mình, lấy ra một chiếc headphone và bật nhạc lên. Vì đây là tai nghe Bluetooth nên khỏi cần dây làm chi. Trước khi đeo vào, nó nói một câu làm cho hắn tức đen cả mặt. Ồ, vậy cho tôi xin lỗi. Nhìn cậu giống nhỏ bạn tôi nên lấy một bên tai nghe thôi. Tôi hay làm vậy với nhỏ bạn của tôi. Rồi nó đeo tai nghe và bỏ mặc cái khuôn mặt của ai kia đang từ đỏ tối sầm lại. Cô... Hắn nghĩ ở trong đầu. Nhỏ này thật đáng chết. Nếu cô ta không phải là con gái thì mình đã đánh cho chết rồi. Trên bàn của Ngọc. Chào tiểu thư Dương xinh đẹp, tôi là Hưng, xin được làm quen với cô. Khánh Hưng giở cái thói dẻo miệng tán gái. Ờ, xin chào, tên tôi thì tôi đã giới thiệu rồi. Ngọc bỏ lơ ngoài tai những lời tán tỉnh của Hưng. Lời nói của Ngọc như ý không để tâm làm cho Hưng đỏ cả mặt, nghĩ thầm trong bụng. Đứa con gái nào được mình khen như vậy, mắt sáng còn hơn thấy vàng, mà cô gái này lại coi như không có gì xảy ra, đúng là thú vị. Ở bàn Linh thì sao? Xin chào bạn, bạn là Hàn Ngọc Linh, là con gái của chủ tịch Hàn sao? Vậy phải gọi là Hàn tiểu thư rồi. Duy nói với chất giọng dễ mến. Không cần, cứ gọi mình là Linh hoặc Min là được rồi. Linh cười. Vậy mình là bạn đi, mình là Trương Hoàng Duy. Duy thân thiện đưa tay trước mặt của Linh. Ừ, Linh cũng đưa bàn tay ra. Cứ như vậy, tiết này qua tiết kia sang tiết nọ và cuối cùng cũng tới giờ giải lao. Tụi bay xuống căng tin không? Ngọc quay xuống hỏi hai đứa kia. Ờ, đi. Hai đứa kia đồng thanh tập 1. Đồng thanh giữ. Ngọc tròn mắt. Ờ, có đi không thì bảo. Đồng thanh tập 2. Cuối cùng, sau hai tập đồng thanh, tụi nó cũng lết xuống được cái căng tin. Tụi bay ăn gì? Tao đi mua cha. Ngọc nở nụ cười xinh xắn. Ủa, sao mày tốt thế? Đồng thanh tập 3. Tụi bay có muốn ăn không? Ngọc không cười nữa. Tao uống sô-cô-la milk là được rồi. Nó vừa nằm dài xuống bàn nói. Tao uống green tea. Linh cũng nằm xuống bàn nói. Ok, Ngọc tươi rói. Nói rồi, Ngọc phóng đi mua, còn hai đứa kia thì ngồi đấy. Chương 6. Nhớ kỹ, tôi là Linh. Trong lúc đợi nhỏ Ngọc đi mua nước, hai đứa nó và Linh định đánh một giấc, nhưng lại có người muốn phá đám giấc ngủ của tụi nó. Nhỏ Trang cùng Vân và Tiên muốn làm cho hai nhỏ sợ và quê vì tụi nó đã biết được ba đứa ngồi kế hoàng tử của trường. Và còn láo nữa, nên tụi nhỏ Sally muốn mấy nhỏ biết ai mới là hot girl. Chúng ta sẽ cùng nghe giới thiệu những nhân vật mới. Đỗ Ngọc Trang, Sally, 17 tuổi, là con của chủ tịch Đỗ, cũng có tiếng nên nhỏ hay làm phách, mưu mô thì đầy đầu. Nhỏ tự xưng là hot girl của trường, nhà nhỏ là người đã mở trường này và ba nhỏ là hiệu phó. Nguyễn Thanh Vân, Julia, 16 tuổi, bạn của nhỏ em của Trang, ác độc. Nhà cũng không được gọi là giàu, mà do ăn bám nhỏ Trang nên cũng có danh tiếng. Đỗ Quỳnh Tiên, Zerly, 16 tuổi, em gái của Trang, nhưng hiền hơn một chút xíu chứ không phải là hoàn toàn hiền. Trong đồng nhỏ cũng có những mưu mô nhưng không thâm độc như nhỏ Trang. Nhỏ Trang bước đến bàn của nó và Linh nói: "Hai nhỏ kia, biết chỗ này là của ai không hả?" "Của ai? Không quan tâm." Nó nói bằng giọng rất đẹp và rất tỉnh. Nhỏ Trang rất hàm làm, vẻ chành chó. "Chỗ này của tao, là chỗ của tao đó, tụi này có biết tao là ai không?" "Mày là ai? Tao không cần biết, làm ơn biến đi cho không khí nó lành." Linh mệt mỏi nói. "Dám nói vậy với chị Trang à, mà chán sống được phải không?" Nhỏ Vân hét lên. "Ừ, chán sống được phải không? Tiền cũng ùa theo." Linh cũng chịu hết nổi rồi, ngồi bật dậy gằn giọng. "Tao không còn biết tụi bay là đứa nào, nhưng bây giờ biến đi để tao ngủ." "Tao là con gái của hiệu phó trường này. Mày không muốn bị đuổi học thì mau xin lỗi và biến khỏi chỗ tụi tao ngay." Trang tức giận và hét lên với nó. "Chỗ này không có ghi tên tụi bay, tao có quyền ngồi. Còn hiệu phó sang lắm sao? Cứ thích đem ra khoe, đừng tỏ cái thái độ chảnh chó với tụi tao." Nó bực mình nói vào mặt của nhỏ Trang. "Chát!" Nhỏ Trang đã tát một bạt tai vào má của nó, cả căng tin như nín thở không có một chút tiếng động. Máu từ khóe miệng rỉ ra một chút nhưng không nhầm nhò gì với nó cả. Nó đưa tay lên, quẹt máu ở trên khóe môi thì nhỏ Trang định giáng một bàn tay nữa xuống. Thì có một cánh tay giữ nhỏ lại mà người đó không ai khác chính là Huy. "Đủ lắm rồi đấy, mau biến đi." Huy tức giận nói với nhỏ. Anh Huy?" Nhỏ Vân ấp a ấp úng nhìn Huy. "Làm sao mà em phải biến chứ? Không lẽ anh thích nhỏ đó? Có phải anh thích nó không? Anh là bạn trai em kia mà." Nhỏ Trang cãi lại. "Tôi là bạn trai cô khi nào? Tôi nhớ là tôi chưa từng đồng ý làm bạn trai của cô. Nhưng bây giờ mau biến đi, nếu không tôi không chắc cô được yên đâu." Hắn nói với chất giọng đầy sự giận dữ. Bỗng nó đẩy hắn ra, nó bước lên với ánh sáng, với sự tức giận. Đôi mắt màu xám như một đám sương mờ che phủ nó nói. "Cái tát này tôi sẽ trả, nhưng khi tôi gặp lại được cô, hãy nhớ kỹ, tôi là Lin." Cả căng tin há hốc mồm như thấy kim cương, kể cả đám nhỏ Trang và hắn cũng ngây người, một đám nữ khẽ nói. "Lin là cô gái nổi tiếng, giỏi giang, điều hành công ty GP của ba cô và là người đứng đầu trong thế giới ngầm của nhóm NG Black sao?" "Phải, chính là tôi, nhớ kỹ đấy nhé." Nó nhếch môi cong lên, tạo ra một nụ cười có thể giết chết bất cứ ai nó muốn, rồi nó quay lưng bỏ đi vào lớp. Chương 7-8 Cuộc thi Lovely Life. Kem trật tự, bà cô chủ nhiệm gõ. "Trường chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi, mỗi lớp sẽ chọn ra 6 bạn để tham gia, gồm 3 nam và 3 nữ. Bây giờ cô sẽ chọn ra 6 bạn để tham gia cuộc thi này." Cô chủ nhiệm làm mặt nghiêm túc. Cả lớp xôn xao, hồi hộp, không biết ai sẽ được chọn nữa đây, ai cũng hồi hộp ngoại trừ 6 đứa kia. Cưng nói ai là đứa, 6 đứa đồng thanh. "Được rồi, cô sẽ đọc tên người được chọn đây. Nam trước nhé." "Nam: Huy, Duy, Hưng." "Nữ: Hân, Ngọc, Linh." Bà cô mỉm cười nhẹ. "Hả?" Cả 6 đứa đồng thanh. "Kem được chọn đi thi," bà cô nói. Bỗng cửa lớp mở ra, nhỏ Trang bước vào, chỉ tay vào tụi nó, nói với một chất giọng đầy thách thức. "Thưa cô, lớp A2 chúng em muốn thách đấu với lớp A1 ạ. Người tụi em muốn thách đấu đó là nhóm bạn Hân, Ngọc và Linh." "Ồ, lớp cô cũng chọn các bạn ấy tham gia," cô cười vui vẻ. "Thưa cô..." Nó nói. "Không nói nhiều, cô đã chọn các em đi thi rồi." Bà cô hiền nhất thế giới cũng đã dùng chất giọng nhẹ để nói với nó. "Dạ..." Ngọc và cả lớp run run. "Ừ, tốt lắm." Bà lại cười. Tụi nó mệt với bà cô dịu dàng và hiền lành của lớp nó. Đúng là khổ mà, tự nhiên đùng một cái tổ chức một cuộc thi, rồi dùng thêm tụi nó nữa. Tụi nó bị xách cổ đi thi. Mẹ ơi, cái quỷ gì vậy? "Các em, cô sẽ sơ lược nội dung thi. Cuộc thi gồm 4 vòng thi, vòng thứ nhất là học tập, vòng thứ hai là tài năng, ca hát nhảy múa, và thứ ba là gương mặt nữ sinh của trường chúng ta. Cái này thì các bạn nam không thi, chỉ có nữ thi thôi. Vòng thứ tư là thi cặp đôi được yêu thích. Chỉ có vậy thôi, các em cố gắng lên nhé. Bà cô lại nở một nụ cười đe đe, nhìn rất thân thiện. Hay nhở, tự nhiên dính vô một cuộc thi chán ngắt như thế này, Linh than thở. Ôi giời, thêm cái con nhỏ Trang Trang gì đó, còn thách đấu nữa chứ. Sao số tôi lại đen đủi như thế này hả? Ngọc như trực trào nước mắt. Thôi, hai bà cho tôi xin. Ôi, mà thi với trả cử, tao lười chết đi được. Nếu không vì bà cô thiên thần dùng cái chất giọng vô cùng âu yếm nói như vậy thì tao cũng chẳng tham gia làm gì cho mệt. Nó nói với một khuôn mặt hờ hững. Thôi, các cô nương cho tôi xin đi. Chúng ta mà không có giải về thì bà cạo đầu chúng ta đấy. Bà này nổi tiếng là coi trọng danh dự lắm nên bây giờ chúng ta phải đi thôi. Duy đẩy đẩy gọng kính. Ồ, cả năm đứa kia cùng đồng thanh. Tùng, tùng, tùng. Tiếng trống kết thúc một ngày học thân thương và yêu mến. Tụi nó hẹn với tụi hắn ở trung tâm thương mại. Sau khi về nhà thay quần áo, đến 7 giờ, cả 6 đứa hẹn nhau ở một nhà hàng trong trung tâm thương mại. Nhà hàng đó khá lớn nên dễ tìm thôi. Tụi Hàn tới trước nên ngồi đợi, sau một chút thì tụi nó đến. Nó hôm nay diện một bộ quần áo trông rất thoải mái, áo phông rộng, lệch vai với chiếc quần sọt màu đen, kiểu mốt giờ áo che luôn cái quần. Mang một đôi giày van, mái tóc nhuộm tím, được buộc hở lên, trước ngực thì đeo dây chuyền nữ bad girl. Ngọc thì mang một bộ áo liền, quần trông rất trẻ con nhưng cũng rất phá cách. Mái tóc đỏ hôm thả tự nhiên, mang một đôi giày búp bê màu hồng. Còn Linh thì lạnh lùng hơn chút, chiếc áo ba lỗ trắng được che bởi chiếc áo khoác màu đen kết hợp cùng với một chiếc quần da màu đen với đôi giày cao gót màu đỏ quen thuộc. Ok, gọi thức ăn đi rồi về nhà tôi bàn được không? Nó đưa bàn tay trắng tuyết lên lắc lắc trước mặt của hắn. Ôi, hắn đã đơ khi thấy nó. Hả? Ờ, được. Hắn lắp ba lắp bắp. Rồi chúng nó gọi đồ ăn, ăn no nê rồi kéo nhau về nhà chung của ba đứa nó. Chương 9 chuẩn bị. Bây giờ phải làm gì tiếp theo đây? Nó ngồi bắt chéo chân, trên tay còn cầm ly hồng trà nóng. Thì phải suy nghĩ cho cuộc thi thôi. Vòng 1 về học tập thì phải tự xoay sở. Vòng 2 chúng ta phải chọn 2 bài. Một là bài nhảy và bài 2 là bài hát. Các cô đã chọn được bài chưa? Hưng ngồi vò vò tóc. Rồi, chúng tôi sẽ nhảy bài Lu của Apping và hát bài Bước Tiếp Đi của Titina. Ngọc ngồi cười và nhìn về phía salon. Ồ, hát rap, giỏi quá nhỉ? Hưng nói. Ừ. Nó trả lời một cách lạnh lùng. Còn các cậu thì sao? Linh quay qua hỏi tụi hắn. Tụi tôi sẽ nhảy bài Call Me Baby và hát bài I Like You của XO. Hắn đứng giữa tượng nói. Hát tiếng Hàn luôn sao? Ghê dữ. Nó cong nhẹ khóe môi lên. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta phải kiếm beat của mấy bài hát đó rồi tập luôn. Địa điểm tập sẽ là nhà Hân được không? Duy bây giờ mới lên tiếng. Ok luôn. Năm đứa kia đồng thanh. Rồi theo kế hoạch, Duy lên mạng để tìm kiếm beat của bài hát. Được rồi, tập thôi. Hàn đứng thẳng dậy cùng năm đứa kia đi vào phòng tập. Tụi Hàn tập trước, những bước điều điêu luyện. Những bước nhảy điêu luyện đã làm cho cả ba chúng nó đơ trong vài giây. Xong rồi, tới mấy cô đó. Hưng cầm cái khăn lau mái tóc ướt đẫm. Ờ, Ngọc lon ton chạy vào đội hình. Tiếng nhạc vang lên, một đội hình hoàn hảo. Rồi tiếng hát của Apping vang lên. Tụi nó bắt đầu nhảy vô cùng quyến rũ. Điệu nhảy của nó lạnh lùng. Ngọc trẻ con và Linh thì cá tính. Cuối cùng cũng xong, tụi nó nằm lăn ra sàn. Ôi, tao mệt chết mất. Ninh nằm ngước mặt lên khuôn mặt đầy mồ hôi. Tao cũng giống con Ngọc. Nó ngồi bó gối dựa lưng vào tường. Tao đói mẹ ơi. Ngọc xoa xoa cái bụng. Ăn gì nhiều thế? Lúc nãy chưa ăn đủ hay sao? Hưng thường lúc này chọc Ngọc vì vụ hôm trước. Kệ tôi ăn hoài mà có mập được một chút nào đâu. Tao cũng đói, gọi thức ăn đến nhà đi. Hắn ngồi dựa vào tường. Ừ, để tôi gọi. Nó đứng dậy, đi ra ngoài cầm cái iPhone 6 của nó vào. Ăn gì? Nó hỏi một câu cộc lốc. Mì tương đen kim chi, soda chanh, canh kim chi, hắn chen vào nói trước. Giống nó, Duy và Hưng đồng thanh. Mì udon, soda dâu và canh rong biển, Ngọc và Linh nói. Rồi nó alo cho nhà hàng, sau 30 phút chúng nó đã có thức ăn và ăn no nê, bỗng điện thoại của nó vang lên. Alo, nó nói. Chị ơi, em đây, đầu dây bên kia. Ừ, nhóc Gen đấy à, có chuyện gì sao? Nó nghi vấn hỏi. Dạ, bang Đeo Vi đến quậy ở ba của mình, bọn nó đông quá, em với anh Hoàng không xử lý kịp nên gọi chị, Gen kể với nó. Ừ, đợi 15 phút nữa chị sẽ tới liền, mặt của nó tối lại. Bang Đeo Vi lại tới phá, thay quần áo nhanh lên. Nó nói với hai đứa nhỏ kia với một chất giọng trầm không thể tả. Ừ, hai nhỏ đồng thanh mà giọng vẫn trầm. Chúng tôi đi được không? Hắn hỏi tụi nó. Tùy. Nó bỏ lại một câu hờ hững rồi chạy đi thay quần áo. Chương 10, đêm đổ máu. Tụi nó nhấn ga nhanh hết cỡ bằng tốc độ ánh sáng, bóng đêm đủ kiểu phóng đến ba. Vừa tới nơi, như hôm đầu về Việt Nam, đạp phăng cái cửa. Tụi mày muốn gì đây? Nó đứng dựa vào tường trông rất nguy hiểm. Hân à, anh đến tìm em, sao em lại dùng cái giọng nói như thế với anh? Tên thủ lĩnh bang Đeo Vi dùng giọng nói rất thân thiết nói chuyện với nó. Lê Duy Nam, mày muốn gì nữa đây? Linh gằn giọng. Ồ, em gái của thằng Quang đây mà, sao mày lại ở đây? Duy Nam dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Linh. Không cần mày quan tâm, thằng khốn nạn. Ngọc quên luôn cả, chửi cho nó một câu. Lê Duy Nam, 19 tuổi, thủ lĩnh bang Đeo Vi, người đã gây ra cái chết thương tâm cho anh Quang vì anh đã được Hân yêu. Trần Nhật Quang, 19 tuổi, anh của mẹ khác cha với Linh và là người Linh vô cùng yêu thương, đồng thời là người yêu của nó. Trước đây ở cạnh anh, nó vô cùng đáng yêu, ấm áp, cũng vì cái chết này mà nó đã thay đổi. Ồ, còn dẫn theo cả đồng minh nữa à? Tên Nam đi lại vuốt vuốt khuôn mặt của nó. Bỏ tay ra. Nó hét lên. Mày không có quyền đụng vào tao. Lúc đó tại sao không giết tao luôn đi? Tại sao? Tại sao lại giết anh ấy? Nó nói bằng một cái giọng khàn đi và đứt quãng. Anh yêu em, tại sao em không đón nhận mà lại yêu thằng đó hả? Anh có gì không tốt? Nam cắn chặt môi. Không nói nhiều, hôm nay ta không giết mày. Tao không phải là Hàn Ngọc Linh. Linh cầm khẩu súng trên tay, lên đạn. Mày phải chết. Nó gằn giọng. Cô ấy dùng khẩu DE, nguy hiểm lắm Hân. Khẩu này sát thương rất cao. Duy nói lớn. Tôi biết tôi phải giết hắn. Nó lên nòng súng. Nếu em muốn, anh cũng sẽ đành chịu. Tên Nam cũng lên nòng súng. Đùng, đùng, đoàng, đoàng. Những tiếng súng vang trời như xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Hừ. Tiếng nó và Linh thở, người say xác dính đầy máu. Nhưng không phải của nó, là của tên Nam. Nhưng nó bị thương vì bị một tên đánh lén, một viên đạn ngay bụng của nó khi tên Nam bị chết. Nó bắt đầu choáng váng, Ngọc thấy vậy nó hét toáng lên. Hân, mày có sao không hả? Tao không sao. Khóe môi cong lên tạo thành những đường cong hoàn mỹ. Linh, tao đã trả thù được cho anh ấy. Nó lúc này trông rất yếu ớt, nhỏ bé khác lúc trước lạnh lùng và đáng sợ. Ừ, đừng nói nhiều, mấy tên kia, bộ đuôi rồi hả, còn không mau đưa nó đi bệnh viện. Linh quay qua lườm tụi hắn. Hắn mau chóng chạy tới, vòng tay nhấc bổng nó lên. Khuôn mặt nó không còn đau đớn mà lại nở một nụ cười nhẹ. Không phải một nụ cười chết người, mà là một nụ cười thiên thần. Ngọc ở sau nói. Gen, nhóc xử lý chỗ này cho tụi chị nhé. Vâng ạ, Gen cúi đầu. Rồi Ngọc, Linh, Duy, Hưng cũng phóng xe ra. Hắn ngồi ở ghế sau. Máu đã bớt chảy vì đã được cầm. Chiếc xe lao như điên trên đường. Rốt cuộc cũng tới được bệnh viện. Nó được đưa vào phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ bật lên. Linh trào nước mắt, giọng nghẹn lại. Là lỗi của tao. Tao xin lỗi mày. Tao không nên để cho mày đi. Nếu mày không đi, mày sẽ không bị như thế này. Linh quay qua, tựa vào lồng ngực của Duy mà khóc, còn hắn thì lẩm bẩm trong miệng. Ngốc à, cô không được bị gì hết đấy. nếu có gì thì tôi sẽ không tha cho cô đâu. Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua. Tinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net